Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 228 nhé. Và hôm qua thì Phong không lên sóng được, Phong có thông báo ở trên fanpage, trên Facebook. Facebook của Phong có cái page là MC Tiến Phong Official, mình có để trên phần mô tả video nhé. Bạn nào còn chưa like fanpage của Phong thì các bạn có thể like fanpage, thi thoảng tương tác với Phong một chút. Hôm nay thì cũng nhầm là không lên được, muộn quá rồi nhưng mà vẫn cố gắng về để đọc truyện mọi người nhé. Không biết có dài được không? Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Lâm, chào Hoài Phan, chào Trương Đức nha, chào Hưng Lương Văn, chào Phúc Phạm, chào Ngọc Nguyễn, chào Trần Đức, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Tâm Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Trần Đức Nam, chào Thủy Nguyễn, chào Tiến Văn, chào Quốc Dũng, chào Ngọc Nguyễn. Em nghe hết yêu tôn rồi, lâu lắm anh nghe like. Ok, cảm ơn tất cả các anh em. Đều các anh em nghe chuyện của mình rất là lâu rồi. Chúng ta tiếp tục đến diễn biến tập truyện nhé. Để xem là ở tập trước thì Lâm Lôi đã biết hết nha. Những người thân của mình đều vẫn còn có hy vọng để quay trở lại được. Và xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Thiên hôn địa ám, khắp nơi trên mặt đất bị bao trùm bởi bóng đêm. Tại thảo nguyên phía bắc vong linh giới, tại thảo nguyên thượng cũng có thể thấy khô lâu bộ tộc, cương thi bộ tộc, vong linh môn, phần lớn đều hoạt động quần thể, dám can đảm hoạt động một mình là số rất ít. Đột nhiên toàn thể cương thi đột nhiên quay đầu nhìn về một phương. Từ mặt đất truyền đến những chấn động mạnh. Hống một tiếng, một đầu kim mao cương thi ngửa đầu phát ra tiếng giống. Nhất thời cả cương thi tộc bắt đầu rất nhanh di động. Nhưng mà chỉ trong một chốc lát, hơn 10 đạo bóng đen từ xa xa đại địa cực nhanh phi tới. Đạo bóng đen này là hơn 10 vong linh hắc kỵ sĩ cường đại. Hắc kỵ sĩ bộ tộc, yếu nhất cũng là ngũ cấp vong linh. Đội ngũ hắc kỵ sĩ này tổng cộng có 19 người. Cầm đầu là một nam tử chiến giáp màu đỏ như máu, khuôn mặt đeo mặt nạ. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo phát ra từ sau tấm mặt nạ. Các vong linh môn nhỏ yếu đã sớm chạy trốn từ xa, nhưng mà tốc độ của các hắc kỵ sĩ hoàn toàn có thể đuổi kịp. Hắc kỵ sĩ cầm đầu ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, tự hồ phát tiết phẫn nộ. Phía sau 18 danh hắc kỵ sĩ đều không phân biệt. Đại nhân của bọn họ chính là một gã thánh vực hắc kỵ sĩ cường đại. Tại vong linh giới cũng là một nhân vật quân vương cấp bậc, có thành trì của mình. Dưới trướng cũng có đại lượng hắc kỵ sĩ. Nhưng hôm nay, vị quân vương này mang theo hắc kỵ sĩ dưới trướng đến bình nguyên, điên cuồng chạy loạn. Phát tiết bằng cách chạy loạn. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Dạ, đại nhân. 19 tên hắc kỵ sĩ rất nhanh theo đường cũ phi về. Tại bộ tộc A Cái Bối, ở trên Hoàng Nguyên, mỗi một thánh vực đều xem như là cường giả đỉnh cao. Vị hắc kỵ sĩ này là cường giả mới nổi tại Hoang Nguyên Thượng. Ta đột nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh đáy lòng tràn đầy khiếp sợ, khó hiểu. Ta còn có khả năng quay trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện sao? Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh đáy lòng yên lặng nói. Còn ta, Lâm Lối, Ốc Đốn, bọn chúng hiện tại thế nào? Đã qua 2000 năm. Bọn chúng đã trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ hay vẫn không đạt tới thánh vực mà trở thành vong linh ở quanh đây? Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh đáy lòng vô cùng phức tạp. Từ chi nhớ hắn biết, hắn trong đất liền một khắc cũng không dừng suy nghĩ. Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh đúng là phụ thân của Lâm Lôi, Hoắc Cách. Từ sau khi chi nhớ của kiếp trước, đáy lòng Hoắc Cách không cách nào có thể bình tĩnh được. Hắn lo lắng cho các con của mình. Hắn còn muốn báo thù cho cái chết của vợ mình. Nhưng hắn hiểu được, qua 2000 năm phân đại vương quốc Mạt Đức xâm công tước, sợ rằng đều đã già mà chết rồi. Đảo mắt đến nay, thời gian Hoắc Cách khôi phục trí nhớ đã hơn 40 năm. Tòa thành hắc kỵ sĩ, Hoắc Cách ngồi trên đỉnh tòa thành, toàn thân mặc huyết sắc chiến giáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. đột nhiên một đạo thân ảnh từ phương nam cực nhanh bay tới. Hoắc Cách cả kinh, người kia trực tiếp lao xuống tốc độ rất nhanh. Hoắc Cách quát khẽ, là ai? Chang một tiếng, ngay lập tức đại lượng hắc kỵ sĩ ở bên trong thành nội đều đứng lên. Người kia phát ra tiếng cười, đồng thời một cỗ uy áp đáng sợ phát ra từ thân thể. Thần uy cường đại trong nháy mắt bao trùm cả tòa thành. Trong tòa thành, tất cả hắc kỵ sĩ bọn họ cảm thấy giống như là ngày tận thế vậy. Dưới áp lực khó thở, một đám kỵ sĩ hoảng sợ quỳ xuống, cấp độ tuyệt đối chênh lệch. Hoắc Cách ngửa đầu nhìn người trước mặt đây. Người kia có mái tóc ngắn màu bạc, mặt như là búp bê, nhìn như là một đứa bé vậy. Hoắc Cách, thiếu niên đó tùy ý nói. Hoắc Cách kinh hãi, trước khi hắn khôi phục được trí nhớ, hắn cũng không biết chính mình có tên là Hoắc Cách. Hoắc Cách xem ra tại không gian này trừ hắn, sợ rằng không ai biết được thân phận thực sự quán. Nhưng mà người trước mắt lại trực tiếp gọi ta tên quán. Ngươi là ai? Hoắc Cách nhìn chằm chằm người kia. Là ngươi khôi phục trí nhớ cho ta? Ta không có năng lực đó. Thiếu niên cười nói. Khôi phục linh trí nhớ chỉ có chủ thần mới làm được. Theo ta. Chủ thần? Ta. Hoắc Cách còn không kịp phản bác. Một cỗ thần lực liền trực tiếp trói buộc hắn. Thiếu niên cứ vậy mạnh mẽ đem Hoắc Cách bắt đi, hướng tới phương nam bay nhanh tới. Thiếu niên lẩm bẩm, từ Minh giới chạy tới nơi vong linh này đã quá xa, lại còn phải quay lại U Minh Sơn, thật đúng là quá xa mà. Đại lượng hắc kỵ sĩ trong thành trì lặng lặng nhìn người kia bắt đi quan vương mà không có năng lực phản kháng lại. Mặc kệ là phụ thân Lâm Lôi hay là Gia Lỗ, Kiêu Trì, Địch Khắc Tây đám người đó, bao gồm cả cha mẹ bôi bối, tất cả đều được Tử Vong Chúa Tể an bài người mang đi. Minh giới, chân núi U Minh Sơn, ở bên trong đình viện U Minh Tộc. Lâm Lôi ngồi ở trên ghế, còn bối bối thì đứng, cau mày. Lão đại, chúng ta đến nơi này đã vài chục năm, còn không thấy người đâu, như thế này thì phải chờ tới lúc nào? Lâm Lôi cùng bối bối đã sớm đến U Minh Sơn, bất quá trên U Minh Sơn không có chỗ ở. Tử Vong Chúa Tể liền để Lâm Lôi hai người ở tại tiểu điếm. Ai có thể nghĩ được đó là vài chục năm. Lâm Lôi đến một người cũng chưa từng nhìn thấy. Cứ bình tĩnh. Lâm Lôi bình tĩnh ngồi ở trên ghế, lật sách xem. Chủ thần cũng đã an bài người đi tiếp Gia Lỗ lão đại bọn họ. Địa phương bọn họ không đồng nhất. Cha ta lại càng ở sâu trong vòng linh giới. Từ đó bay đến đây cũng không phải là một chốc lát được. Không phải bọn họ chậm, mà là chúng ta từ cựu u vực bay đến U Minh Sơn, tốc độ rất nhanh. Mặc dù là có kim trúc sinh mệnh, nhưng Lâm Lôi lại thông qua ý chí uy năng, lệnh kim trúc sinh mệnh tăng nhiều, không đủ 10 năm, liền từ Minh Hải cựu u vực đến U Minh Sơn. Đột nhiên, Lâm Lôi ngẩng đầu hướng lên không trung nhìn. Bộ bối kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, sao vậy? Ta cảm giác có hơi thở của cường giả. Lâm Lôi trầm thấp nói. Tại Minh Giới, Lâm Lôi có năng lực nắm thiên địa ở trong tay, là một cường giả siêu cấp. Dù sao Minh Giới không gian so với vị diện chiến trường còn yếu hơn một chút. Cảm giác có được cường giả tới gần, đồng thời thần thức liền tràn ngập phát ra. Cách đó khoảng 100 dặm, một kim trúc sinh mệnh hình cá, ở bên trong đúng là Kiều Trì, cũng là cùng với Tử Bào tóc vàng nam tử. Kiều Trì nhìn thoáng qua Tử Bào này. Thất tình ác ma bối uy lợi này, theo lệnh chủ thần tới đón ta. Nhưng mà tại sao chủ thần muốn gặp ta? Hắn một điểm cũng không thể hiểu được. Kiều Trì chính mình cũng không hiểu. Hắn là một hạ vị thần tiểu nhân vật mà. Minh giới có hằng hà xa số, chủ thần như thế nào lại muốn gặp hắn đấy? Tới rồi. Bối uy lợi mở miệng nói. Kim trúc sinh mệnh trong nhắm mắt tiêu tán. Bối uy lợi Kiều Trì lăng không mà đứng. Lão nhị. Một thanh âm cực kỳ hưng phấn vang lên. Đồng thời một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt Kiều Trì, Bối uy lợi hai người. Cái gì? Tốc độ? Ta là thất tình ác ma còn không kịp phản ứng. Bối uy lợi sợ ngây người. Hắn cũng không biết ngay cả cường giả cấp bậc thống lĩnh đối mặt với tốc độ của đại viên mãn đều không thể phản ứng, càng đừng nói hắn là một thất tình ác ma bình thường. Kiều Trì thân thể run lên, nhìn người ở trước mặt. Là một thân ảnh quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc, một nụ cười quen thuộc. Lão Tam. Lão Tam! Kiều Trì kích động mặt đỏ bừng lên, lập tức xông tới, ôm chầm lên Lâm Lôi. Lão nhị, rốt cục ta đã nhìn thấy ngươi. Lâm Lôi hùng hằng cùng huynh đệ của mình ôm một phen, lúc này mới buộc. Chứng kiến sinh tử huynh đệ từ thời niên thiếu, Lâm Lôi đáy lòng kích động vạn phần. Lão Tam, ngươi như thế nào lại ở đây? Kiều Trì trong một chốc lát liền phản ứng. Bội Uy Lợi hướng U Minh Sơn có chút không người, rồi sau đó liền quay đầu trực tiếp rời đi. Kiều Trì thấy không khỏi ngạc nhiên. Thất tình ác ma Bội Uy Lợi này mang ta đến gặp chủ thần, như thế nào lại bỏ đi? Ta chính là chủ, ta là thỉnh chủ thần, an bài bọn họ mang người tới đây. Lâm Lôi cười dài nói. Lão Tám, ngươi thỉnh chủ thần sao? Kiều Trì kinh hãi. Tại minh giới sống lâu như vậy, Kiều Trì cũng biết cấp độ trong minh giới cao nhất chỉ là các phủ chủ, lĩnh chủ. Mà đám người này trong mắt chủ thần cũng chỉ là con kiến hôi. Muốn thỉnh chủ thần hỗ trợ, thần cùng chủ thần quan hệ thực giống như là mối quan hệ phàm nhân và thần. Một người có thể thỉnh thần trợ giúp mình, điều này quả thực là một việc rất khó tin. Thế này đã là cái gì chứ? Cùng lắm thì... Bố bối ở bên cạnh đùa cười nói. Kiều Trì, chờ thêm một đoạn thời gian đi. Gia Lỗ còn có địch khắc tê bọn họ đều sẽ tới đây đấy. Gia Lỗ lão đại. Kiều Trì khó có thể tin nhìn Lâm Lôi. Lão Tam, ngươi có thể thỉnh chủ thần an bài nhân mã tìm nhiều người như vậy sao? Này chủ thần rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ như thế nào vậy? Đi thôi, chúng ta đi về trước đã đi. Lâm Lôi cười nói. Kiều Trì sống gần U Minh Sơn, đương nhiên tới đây nhanh nhất. Sau Kiều Trì, rất nhanh địch khắc tê cũng tới. Ngay sau đó là cha mẹ bố bối cũng tới. Tiếp theo là Gia Lỗ. Kiều Trì địch khắc tê là chết trước Gia Lỗ. Nguyên bổn đối với oan tình của Gia Lỗ không rõ. Nhưng tới U Minh Tiểu Điếm sau, thông qua Lâm Lôi, bố bối tự thuật, bọn họ cũng biết sau khi họ chết đi, Ngọc Lan Đại Lục đã phát sinh chuyện lớn. Nghe xong bọn họ cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Lão Tam, lão nhị, các người ở nơi này. Gia Lỗ tới, nhìn thấy Lâm Lôi Kiều Trì hai người, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Gia Lỗ lão đại. Lâm Lôi Kiều Trì không khỏi đón nhận. Ba huynh đệ ôm nhau một phen. Gia Lỗ nghĩ đến nhiều năm khổ cực, giờ phút này đã gặp được huynh đệ mình, không nhịn được mà rơi lệ. Không dám nghĩ tới. Gia Lỗ mắt nhòa lệ, tràn đầy kích động tươi cười. Ta tưởng rằng chết là xong hết rồi. Ai có thể nghĩ muốn... Ta một vong linh đã có thể có khả năng khôi phục được trí nhớ của kiếp trước. Ta còn có thể được đưa tới nơi này, làm cho chúng ta tam huynh đệ lại tái hợp. Lão Tam, ta phải cảm tạ ngươi, làm cho ta đã có hy vọng. Ta có thể hy vọng báo thù cho đạo Xâm gia tộc. Để các tây bên cạnh cũng hí hửng. Mình giới này nguy cơ dày đặc. Ta bổn tu luyện xuất thần phân thân. Vẫn mới vừa vào minh giới khu vực không lâu đã chết. May là ta cảnh giác trước lưu loại thánh vực bổn tôn tại vong linh giới. Nguyên tưởng rằng sẽ bị giết lần nữa. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi. Năm đó tại Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện, địch khắc tế cùng với Lâm Lôi được coi là hai đại thiên tài. Mà hôm nay, thiếu niên ma pháp sư nhưng mà lại có được năng lực hùng mạnh, thậm chí còn thỉnh được chủ thần. Đừng đứng đây nữa. Tóm lại mọi người vừa tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi giơ lên một chén rượu. Nào, đừng ly. Hết thầy đều đã qua. Nào, mọi người cùng ly đi. Cùng ly. Bố bối cũng hoàn hồ đứng lên. Giờ phút này ở bên cạnh bố bối đúng là một đôi vợ chồng. Mẫu thân bố bối rất hiền lành, mặc một bộ màu tím trường bào. Mà phụ thân bố bối ở trên vầng trán sát khí rất nặng, cả người có vẻ rất lạnh mặt. Nhưng dưới tình huống giờ phút này anh cũng lộ ra tươi cười. Gia Lỗ trên đường tới đây đã được ban cho một quà hạ vị thần cách, luyện hóa thành thần. Cha mẹ bối bối cũng đồng dạng như vậy, chỉ có địch khắc tây như trước là thánh vực. Địch khắc tây vẫn muốn dựa vào chính mình mà tu luyện. Vong linh thành thánh vực, chỉ cần cắn nuốt cũng đủ linh hồn. Linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, một ngày nào đó có khả năng thành thánh vực. Nhưng từ thánh vực đến thần, nếu muốn lĩnh ngộ pháp tắc như Gia Lỗ, cha mẹ bối bối, đối với điều này họ là không thể. Tự nhiên cũng lựa chọn luyện hóa thần cách thành thần. Lâm Lôi giờ rất lo lắng. Người khác đều tới, nhưng phụ thân mình Hoắc Cách vẫn chưa tới. Lâm Lôi thậm chí còn đi hỏi qua một lần Tử Vong Chúa Tể. Tử Vong Chúa Tể cứ để Lâm Lôi chờ mãi. Tính mạng cực nhanh, sinh bệnh cực nhanh phi hành. Bên trong đúng là thánh vực Hoắc kỵ sĩ. Bên trong đúng là thánh vực Hắc kỵ sĩ Hoắc Cách cùng với thiếu niên tóc bạc. Hôm nay Hoắc Cách đã thành thần, đương nhiên là luyện hóa thần cách thành thần. Hoắc Cách đối với pháp tắc đích lĩnh ngộ cực thấp, nếu như tự mình có thể thành thần, sợ rằng lại phải vạn năm cũng không thành. Phía trước là tới. Thiếu niên tóc bạc cười nói, nhiệm vụ này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cảm ơn. Hoắc Cách không người cảm kích. Cảm ơn ta làm gì? Thiếu niên tóc bạc có một ý niệm trong đầu. Kim trúc sinh mệnh liền tiêu tán. Hoắc Cách, thiếu niên tóc bạc hai người liền xuất hiện ở giữa không trung, cách không xa U Minh tiểu điểm. Mà lúc này một đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua thiên không, tốc độ thật đáng sợ. Thiếu niên tóc bạc giật mình, nhìn ảo ảnh ngưng tụ thành thực thể. Hoắc Cách nhìn kỹ người này. Một bộ trường bào màu xanh da trời, tông phát tóc dài. Quá khứ hình như đã nhìn qua bóng dáng này. Hắn là... Nhưng Hoắc Cách không dám khẳng định. Tại hắn cảm giác người trước mắt mới vừa rồi tốc độ chính là Thuấn Di. Tốc độ như vậy chính là vị thất tình yêu ma bên cạnh hắn đều không thể làm được. Cao thủ như vậy đâu phải là con của hắn chứ. Ngươi là... Thiếu niên tóc bạc cũng chỉ có chút sợ hãi. Nhưng Lâm Lôi giờ phút này trong ánh mắt chỉ còn Hoắc Cách. Lâm Lôi ở trong đầu hiện lên một tràng cảnh. Phụ thân kiên cường, cô độc. Hắn che chở cho Lâm Lôi, ốc đốn hai người con trai. Phụ thân đối với Lâm Lôi chỉ có duy nhất yêu cầu, hy vọng Lâm Lôi có thể mang về chiến đao đổ lục. Phụ thân trong lòng thống khổ thế nào chỉ có một mình cảm thụ. Phụ thân đã chết, để lại một thần một phần di thư. Đến lúc đó, Lâm Lôi mới biết được nỗi thống khổ của cha của mình. Lâm Lôi nhìn chằm chằm nam tử ở trước mặt, kích động hai tròng nước mắt đều đã ươn ướt. Phụ thân. Lâm Lôi đi ra. Hoắc Cách khó có thể tin nhìn người ở trước mặt này. Hắn ta chết lúc Lâm Lôi vẫn chỉ là thiếu niên. Mặc dù bây giờ còn có khả năng lờ mờ nhìn ra Lâm Lôi năm đó cái bộ dáng này, nhưng vô luận là khí chất hay những thứ khác, hôm nay đã là đỉnh phong. So với ít năm thời đại đó, biến hóa đều rất lớn. Lâm Lôi là ngươi. Hoắc Cách không nhịn được khiếp sợ, kích động nhìn kỹ Lâm Lôi. Là ta, phụ thân. Lâm Lôi không cách nào có thể khống chế được chính mình, nước mắt chảy xuống. Mà giờ phút này Gia Lỗ, Kiều Trì, Bối Bối, một đám người ở tại xa đang chờ cười nhìn hai phụ thân sau gần 3.000 năm gặp lại. Hoắc Cách hai mắt đã ươn ướt, kích động đến độ thân thể run rẩy. Lão nhìn kỹ người thanh niên trước mặt này. Người thanh niên tạo cho lão một cảm giác thân thiết. Lão nhìn lông mi kia, ánh mắt kia, cái mũi kia. Đồng thời trong trí nhớ của lão hiện lên một bộ dáng của Lâm Lôi thời niên thiếu. Lâm Lôi, thực sự là con sao? Giọng của Hoắc Cách cũng nghẹn ngào, con mắt cũng giờ này đã trở nên đỏ hơn. Là con, thực sự là con đấy. Lâm Lôi vội vàng chứng minh bản thân mình. Cha, người còn nhớ kỹ năm đó ở Tử Đường, cha cho con bái kiến tổ tông của ba lũ các gia tộc không? Cha còn nhớ cha kiểm tra huyết mạch long huyết chiến sĩ của con. Còn có vài lần nói qua, tại ba pháp học viện có ba vị huynh đệ tốt, bọn họ hai người cũng có mặt ở đây đấy. Lâm Lôi liền chỉ Gia Lỗ đang cách đó không xa. Cha, cha xem ngày xưa hắn chính là Gia Lỗ lão đại của đạo Sâm Thương Hội, còn có Kiều Trì cùng Ngọc Lan Đế Quốc nữa. Còn có ta. Bộ bối liền phi tới, nhìn chằm chằm Hoắc Cách. Hoắc Cách đại thúc, người còn nhớ con không? Con chính là tiểu ảnh thử đó. Bộ bối nhìn thân hình vừa động liền biến thành bộ dáng của ảnh thử, đứng trên vai của Lâm Lôi, miệng còn nói tiếng người. Năm đó chính là lão đại đã thu dưỡng con. Hoắc Cách liền gật đầu. Cha, con có bản long giới chỉ cha nhớ chứ? Lâm Lôi vươn ngón tay ra. Hoắc Cách nghe thấy liền vội vàng trả lời. Đúng, đúng. Nói xong lão không khỏi đem Lâm Lôi ôm vào trong ngực, vỗ mạnh vào vai của Lâm Lôi vài cái. Thật là con. Thật là con rồi, Lâm Lôi. Thật là quá tốt mà. Thật là quá tốt mà. Hoắc Cách nói chuyện cũng mạnh bạo hẹn hẳn lên. Hơn 2.000 năm trở thành vong linh, không những là lão được khôi phục trí nhớ, mà còn được đưa tới đây. Con mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, làm sao mà không hưng phấn chứ. làm sao mà không kích động được đây? Cha, đi thôi. Chúng ta đừng đứng ở bên ngoài nữa. Vào trong đình viện chúng ta chậm rãi nói đi. Lúc này Lâm Lôi nước mắt đã lưng tròng. Lôi kéo tay của Hắc Cách hướng về đình viện phía sau Tiểu Điếm bay đi. Được gặp lại cha đối với Lâm Lôi là sự vui sướng kích động hơn nhiều so với linh hồn được lột xác. Nhất thời Lâm Lôi cảm giác mình đã trở lại thời thiếu niên, bị cha giáo huấn về học vấn, văn hóa, hiểu biết. Nếu học không tốt sẽ bị đánh vào bàn tay. Khi đó hắn cũng đã hiểu biết nhiều rồi. Giờ này nhớ lại đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm áp. Năm đó khi cha hắn chết đi, khiến Lâm Lôi lâm vào thời kỳ đen tối nhất. Thề có chết cũng phải báo thù. Vậy mà bây giờ, hết thời giờ này đã tốt hết rồi. Một đám người ngồi vây quanh hai cái bàn, mà Hoách Cách lúc này là trong lòng còn tràn đầy mơ hồ. Lên nhìn Lâm Lôi hỏi: Lâm Lôi, rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra vậy? Ta trước đây là thánh vực hắc kỵ sĩ, như thế nào đột nhiên lại khôi phục được trí nhớ, bị người ta đưa đến đây và gặp được con? Hoách Cách cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua vong linh có thể khôi phục được trí nhớ. Chính là lão đại thỉnh chủ thần làm chuyện đó đấy. Bố bối cười hì hì nói. Bên cạnh đi khắc đây than thở khen: Hoặc cách đại thúc, đã hơn 2.000 năm, Lâm Lôi không những năm đó tại Ma Pháp Học Viện là một thiên tài đệ tử, hắn tại minh giới địa ngục chí cao vị diện cũng là tối cao cường giả. Là hắn xin chủ thần khôi phục trí nhớ cho mọi người, còn làm cho chủ thần an bài người phân biệt đem chúng ta đến đây đấy. Ta Gia Lỗ, Kiều Trì đều được thất tinh ác ma cảnh giới đem hết đến đây. Mời chủ thần đưa chúng ta tới đây, lại còn an bài người tiếp đón. Hoặc cách không khỏi nhìn người con trước mặt mình. Khi còn ở Ngọc Lan Đại Lục, Hoặc cách cũng biết con mình sẽ có tiền đồ. Nhưng mà khi đó Hoặc cách chỉ nghĩ con mình là chỉ có thể trở thành một ma pháp sư lợi hại, có thể đạt được truyền thừa chi bảo của gia tộc. Nhưng xin mời được chủ thần làm việc, Hoặc cách nghĩ cũng cảm thấy đầu óc mê muội. Lâm Lôi, con thế nào? Hoặc cách cũng không biết hỏi cái gì nữa. Hỏi thực lực của con mình sao? Hỏi con mình những năm qua làm gì sao? Lão đại chính là đại viên mãn thượng vị thần rồi. Bố bối tự hào nói. Mấy người Gia Lỗ, Kiều Trì mấy năm nay chờ người cũng đã biết tin tức này. Cái gì gọi là đại viên mãn? Hoặc cách hỏi lại. Bố bối nghe vậy cứng lưỡi. Lúc đầu Gia Lỗ cùng cha mẹ của bố bối cũng không rõ hàm nghĩa của đại viên mãn. Phải trải qua giải thích họ mới hiểu được. Lúc này, người phụ nữ mặc áo bào tím, mẫu thân của bối bối nói: Hoặc cách, đại viên mãn thượng vị thần đại biểu cho cấp thần, con của lão chính là vô địch đấy, nên ngay cả chủ thần cũng nhiệt tình mời chào con lão làm sứ giả đấy. Trong thần cấp là vô địch sao? Hoặc cách hai mắt cũng là không nháy, nhìn chằm chằm Lâm Lôi ở trước mặt. Hoặc cách cảm thấy chính mình nhìn thấy Lâm Lôi đến nghe mọi chuyện như này là đang nằm mơ. Phản ứng của Hắc Cách cũng đúng như mọi người dự liệu. Lúc đầu Gia Lỗ và Kiều Trì còn nghi ngờ năng lực của Lâm Lôi, sau khi nói rõ ràng liền giống nhau kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Mọi người cũng đều biết, minh giới, địa ngục, thần nhân cảnh giới nhiều có thể coi như là một con số kinh khủng, vạn ức đơn vị. Tại rất nhiều vị diện, trong vô số thần nhân chính thức đứng đầu ở đỉnh kim tự tháp, đó chính là một điều cực kỳ đáng sợ. Hoặc cách tại minh giới hơn 2.000 năm, cuối cùng tâm lý cũng tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng tỉnh lại, có mắt sáng người vội vàng nói: Lâm Lôi, cựu nhân của mẫu thân con, năm đó Mạt Đức Sâm công tức tại Phân Lan Vương quốc, năm đó con còn chưa kịp báo thù, hắn đã chết, chính tay con giết. Lâm Lôi nghiêm mặt nói: Hung thủ đứng sau lưng hắn con tra ra rồi chứ? Hoặc cách vội vàng nói: Hoặc cách năm đó cũng điều tra được sau lưng Mạt Đức Sâm còn có chủ mưu, nhưng mà chưa tra ra ai thì đã bị người của Mạt Đức Sâm sai người đuổi giết, cuối cùng thân tử. Con đã tra rồi, chủ mưu sau lưng hắn chính là quốc vương của Phân Lai Vương quốc, Khắc Lai Đức. Lâm Lôi gật đầu nói: Sau này tại Hách Tư Thành, con đã giết chết Khắc Lai Đức. Là quốc vương Khắc Lai Đức? Hoặc cách cả kinh. Con mặc dù đã giết Khắc Lai Đức, nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản vậy. Mẫu thân lúc đó bị Khắc Lai Đức bắt hiến cho Quang Minh Giáo Đình, mà chính Quang Minh Giáo Đình mới giết mẫu thân, đem linh hồn mẫu thân hiến cho Quang Minh Chúa Tể. Âm thanh của Lâm Lôi trầm thấp. Đối với Quang Minh Giáo Đình, oán khí của Lâm Lôi rất lớn. Đức Lâm Khảo Đạc cũng được coi là chết trong tay của Quang Minh Giáo Đình. Hoa Cách nghe thấy vậy thì đôi mắt nhăn lại, mơ hồ có sát khí, trầm ngâm nói: Quang Minh giáo đình. Sau đó còn đem Quang Minh giáo đình nhổ cỏ tận gốc. Ngay sau đó Lâm Lôi nói: Hoa Cách kinh ngạc nhìn con của mình. Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan Đại Lục dù sao cũng là một thế lực cực kỳ to lớn. Hoa Cách lại nghĩ, con mình hiện tại có thể đạt đến tối cao như vậy, năm đó khả năng tiêu diệt Quang Minh giáo đình cũng không phải là không có khả năng. Đều đã giải quyết rồi. Hoa Cách thở dài một hơi, lập tức lắc đầu cười tự giễu. Ta quá cố chấp. Đã hơn 2.000 năm rồi ta đối với việc này tâm niệm không thể quên. Nhưng mà rốt cục thì sao chứ? Lâm Na nàng cũng đã chết mà. Cha, mẫu thân còn chưa thực sự chết. Lâm Lôi liền nói. Sao? Hoa Cách hai con mắt rực lên. Cả người trong nhà mắt ngập tràn sức sống. Ở trong mắt ngập tràn hy vọng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu nói. Mẫu thân năm đó bị giết. Linh hồn hiến cho Quang Minh chúa tể. Có lẽ bây giờ thành thiên sứ cho Quang Minh thần giới. Chỉ là quá trình chuyển sinh thành tiên thiên sứ. Phải tuyệt đối trung thành với Quang Minh chủ thần. Muốn khôi phục tự do cho mẫu thân. Phải đem mẫu thân đoàn tụ với chúng ta. Và đem mẫu thân đoàn tụ với chúng ta là rất khó. Con cũng không làm được sao? Hoa Cách liền hỏi. Trong lòng Hoa Cách lúc này, con mình chính là đỉnh cao trong cấp thần nhân. Ngay cả chủ thần cũng muốn tranh giành con mình làm sứ giả. Một người có thân phận như vậy muốn làm khôi phục một thiên sứ, Hoa Cách cho rằng là không khó. Con không nắm chắc. Lâm Lôi lắc đầu nói. Ở bên cạnh bố bối với vẻ mặt đau khổ nói. Ngay cả tử vong chúa tể cũng nói. Bản thân người tự mình đi tìm Quang Minh chúa tể cũng không có nắm chắc giải quyết được chuyện này. Tử vong chúa tể làm không được. Lão đại đi thành công cũng triệt. Cũng có thể có, nhưng mà rất thấp. Bố bối lúc này cũng không thể tin tưởng Lâm Lôi có thể làm được. Chính trong lòng của Lâm Lôi cũng có chút oán giận, không cam lòng. Thôi quên đi. Hoa Cách thở dài cười nói. Lâm Lôi, chúng ta hai phụ tử có thể gặp lại nhau là phải cảm ơn ông trời rồi. Muốn cùng mẫu thân con đoàn tụ đó là một hy vọng xa vời. Con cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Tự đem tức giận cho bản thân mình. Cha. Lâm Lôi rất kinh ngạc nhìn cha mình. Từ năm đó chán chết đi để lại di thư, Lâm Lôi cũng có thể hiểu được tình cảm của cha đối với mẫu thân. Nguyện đi chết vì mẫu thân như thế nào là có thể bỏ qua được sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thế sự đâu phải làm cho người ta được như ý chứ. Hoắc Cách khẽ cười nói. Lúc này Hoắc Cách, Dạ Lỗ, Lâm Lôi, Kiều Trì đang bàn luận sôi nổi các chuyện về quê hương Ngọc Lan Đại Lục. Hoắc Cách nói về cuộc sống của mình tại Vong Linh Giới. Lâm Lôi cũng nói về kinh nghiệm của cuộc sống gần 3.000 năm qua. Hoắc Cách cũng chính thức hiểu quá trình phát triển của Lâm Lôi. Lão cũng vì kinh nghiệm nguy hiểm của Lâm Lôi mà lo lắng, đáy lòng cũng sinh ra một cảm giác tự hào. Lúc này, trước U Minh Tiểu Điếm, bọn người Lâm Lôi chuẩn bị rời đi. Mọi người chờ ta một chút, đợi ta tại đây. Lâm Lôi nhắc nhở cha mình cùng những người khác một chút, liền hướng phía trung ương của thảo địa ở phía trước Tiểu Điếm đi tới. Ở tại hồ nước, phía nửa mặt hồ bên này có một cô gái diễm lệ mặc áo hồng hăng hái đi câu cá. Người khác có thể không biết thân phận thực của cô gái này, nhưng Lâm Lôi lại biết rất rõ. Chính là người nhìn bọn cường giả của Minh Giới và U Minh vì U Minh quả mà tiến vào tử địa của tử vong chúa tể. Thu cần câu về, cô gái liếc nhìn Lâm Lôi nói. Như thế nào? Phải đi rồi sao? Lâm Lôi cũng cảm nhận được không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Chính là tử vong chúa tể đem không gian chỗ này ngăn cách, không cho người khác nghe được chuyện của hai người. Lâm Lôi trong lòng thầm than, thực lực của tử vong chúa tể quả nhiên đáng sợ. Tuy nhiên hắn cũng trả lời. Đúng vậy, chủ thần. 6 người ta yêu cầu đã tới. Cảm tạ chủ thần mấy ngày nay chiếu cố. Hồng Phát thiếu nữ mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng trong như trong suốt. Lần đầu tiên ta thấy ngươi. Ngươi là một người miễn cưỡng có thể đạt đến thông lĩnh cảnh giới. Ngoảnh lại, giờ này ngươi đã đại viên mãn rồi. Chủ thần, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo chủ thần hỗ trợ. Lâm Lôi thoáng chần chờ nói chuyện. Chuyện của ngươi còn nhiều, nói đi. Mấy năm nay Lâm Lôi thường xuyên đến gặp tử vong chúa tể, quan hệ cũng đã tốt hơn nhiều. Chủ thần, ta muốn tìm một người tên là Áo Đinh, thất tình ác ma cao thủ, không biết chủ thần có biện pháp gì không? Lâm Lôi trần chờ dò hỏi. Mấy năm nay Gia Lộ vẫn muốn tìm Áo Đinh báo thù, thế nhưng Minh Giới vô cùng lớn, Mặc dù Lâm Lôi thực lực mạnh, nhưng mà muốn tìm được áo đinh thì đáy bể mò kim. Thất tinh ác ma cao thủ, áo đinh. Hồng Phát thiếu nữ có chút nhớ mì, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Ngươi còn đem ta đến chỗ nào nữa đây? Cái tên áo đinh này ta còn không biết linh hồn hơi thở. Ngươi chỉ cho ta biết tên, ngươi bảo ta làm sao mà trả? Chờ khén trở thành vong linh mới có thể thông qua minh giới trung tâm điều tra. Nếu không, làm gì cách nào mà điều tra? Lâm Lôi chỉ còn biết xấu hổ cười. Chỉ biết tên thì chính xác là khó. Nguyên nhân chính là linh hồn hơi thở cũng không biết, để mới nhờ vào vong linh chúa tể. Lâm Lôi chỉ tưởng rằng dựa vào minh giới trung tâm của nàng có thể tra. Hiện nay nghe được vậy, thì chỉ có những người trở thành vong linh mới có thể dựa vào minh giới trung tâm điều tra. Tìm một người với thân phận hiện nay của ngươi không phải là việc khó. Hồng Phát thiếu nữ khẽ nói. Ngươi tùy tiện tìm một yêu ma tòa thành, phát ra một nhiệm vụ cần tìm một người thất tinh ác ma tên là Áo Đinh. Lâm Lôi ngươi phân phát nhiệm vụ, sợ rằng còn có cả thống lĩnh chủ phù chủ tranh nhau mà làm ấy chứ. Đại danh của Lâm Lôi có lẽ thượng vị thần bình thường biết ít, nhưng mà là cấp thống lĩnh phù chủ ở trong vòng ngàn năm, với từng đó cao thủ có thể tra ra. Hồng Phát thiếu nữ liền quay đầu đi tiếp tục câu cá. Tốt, ngươi đi đi. Tạ ơn chủ thần. Lâm Lôi thoáng không người quay đầu rời đi. Chúng ta đi thôi, trước cách đi vong linh Thánh Sơn. Lâm Lôi hướng phía cha hắn cười cười, liền phóng ra một kim trúc sinh mệnh khổng lồ huyền phù ở giữa không trung. Ngay lập tức mọi người liền lao vào kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh chợt lóe lên, hiện tại không trung lưu lại một đạo ánh sáng, liền biến mất ở bầu trời. Kim trúc sinh mệnh cực nhanh vì tới, ở bên trong vang lên những tiếng cười ồn ào. Gia Lỗ lão đại, huynh cứ yên tâm đi, lão ta đã cam đoan với huynh rồi thì tên áo đinh kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiều Trì đứng bên cạnh cười nói, mối thù của Gia Lỗ đối với áo đinh đã xâm nhập vào linh hồn, nếu không giết chết áo đinh thì đáy lòng của Gia Lỗ vẫn còn một cây rằm. Gia Lỗ cũng gật đầu hướng Lâm Lôi cười, vậy thì phải phiền lão tam. Chúng ta từ U Minh Sơn đến vong linh Thánh Sơn phải trải qua một quãng đường rất là dài, vì thời gian khá là lâu. Lâm Lôi cười nói, ở trên đường đi, ta sẽ thông qua thần thức điều tra, hơn nữa sẽ khống chế kim trúc sinh mệnh đi qua một số nơi trọng yếu. Có lẽ trên đường đi chúng ta sớm tìm thấy áo đinh. Linh hồn lực của Lâm Lôi so với chủ thần thực còn mạnh hơn. Những hạn chế của minh giới so với vị diện chiến trường yếu hơn rất nhiều. Tại minh giới, thần thức ẩn chứa uy năng có thể phát tán đến 800.000 dặm. Kim trúc sinh mệnh được Lâm Lôi khống chế một ngày đi cũng được gần ngàn dặm. Với tốc độ như vậy, mỗi ngày Lâm Lôi tìm tòi một lần. Con đường tìm kiếm cũng phân bố nhiệm vụ, đây chính là hai biện pháp. Vừa đi vừa tìm, cộng với phân bố nhiệm vụ, khả năng tìm được áo đinh là không phải khó. Nếu trên đường mà phát hiện được thì tốt quá. Gia Lỗ mỉm cười nói. Lâm Lôi trông thấy Gia Lỗ như thế, đáy lòng là thầm thở dài. Năm đó Gia Lỗ luôn là người tiêu xài nhất, phóng khoáng nhất, mà bây giờ Lâm Lôi thấy được ở trong lòng của Gia Lỗ đang ngập tràn áp lực. Kiều hận này đang dần ăn mòn linh hồn của Gia Lỗ. Bây giờ hắn còn nghĩ dễ dàng, tiêu sái thì cũng không thể làm được. Dưới sự khống chế của Lâm Lôi, kim trúc sinh mệnh phi hành cực nhanh, hơn 3 năm sau liền tiến vào địa phận của Bắc Hải Phủ, cuối cùng cũng đến một cái phủ. Từ đó đến vòng linh Thánh Sơn cũng nhanh. Kiều Trì cười nói, nhưng mà Bối Bối lại nói thầm, Bắc Hải Phủ chính là một phủ quan trọng nhất ở phía bắc của minh giới. Nếu bây giờ chưa tìm được áo đinh, xem ra lão đại muốn tìm ác ma tòa thành để phân bố nhiệm vụ. Để cho áo đinh sống lâu thêm một chút nữa đi. Lâm Lôi chú ý tới sắc mặt của Gia Lỗ, nhìn không được tốt. Ảnh hưởng của áo đinh đối với Gia Lỗ thực là lớn. Đáy lòng của Lâm Lôi thầm than. Lâm Lôi hoàn toàn có thể giải thích, nếu là mình trong thời kỳ còn là thánh vực, có một thượng vị thần khống chế mình, khiến cho mình giết đi thê tử, giết con, giết huynh đệ, giết bằng hữu, lại còn hành hạ mình cho tới chết, chính mình cũng giống Gia Lỗ mà nổi điên trả thù. Không trả được thù, có chết cũng không cam lòng. Lâm Lôi vỗ vỗ bả vai của Gia Lỗ. Yên tâm đi, hắn không trốn được đâu. Nhưng mà Gia Lỗ lại ra vẻ tươi cười. Không sao, tao có thể chờ. Ít nhất bây giờ đã có được cơ hội trả thù. Minh giới Bắc Hải Phủ, trên thảo nguyên ngoài thành Hải Đức. Nơi này là nơi đóng quân của một lượng lớn binh lính, nên cũng xây dựng một số thành trì. Bắc Hải phủ đệ nhất cường giả, phủ chủ cũng là chủ thần sứ giả, Tái Nhân Đặc cũng định cư tại đây. Với địa vị của Tái Nhân Đặc thì thuộc hạ cũng có một số cường giả là thất tình ác ma. Ở trong đó Áo Đinh, một đạo thân ảnh màu đen từ trên cao hạ xuống. Đại nhân. Bọn binh lính lập tức khom người. Hắc Bào Nhân đạm mà gật đầu, sau đó hắn chậm rãi đi bộ vào trong. Một lát sau hắn đã tới trước mặt của Tái Nhân Đặc. Phụ chủ, chuyện đã giải quyết. Hắc Bào Nhân hướng phía Tái Nhân Đặc cung kính nói. Tái Nhân Đặc giờ này mặc một bộ quần áo màu trắng, y dựa lưng vào ghế, tay cầm một quyển sách, nhàn nhã đọc. Nghe được Hắc Bào Nhân lầm bầm báo xong, liền mỉm cười nói. Được. Áo Đình, ngươi ở bên ngoài có nghe được tin tức gì về vị diện chiến trường không? Đại quyết chiến ở chiến trường cũng đã trôi qua được gần 100 năm. Tái Nhân Đặc không tham gia vị diện chiến trường. Hơn nữa, Bắc Hải phủ ở một địa phương rất là xa. Tin tức muốn đến đây cũng cần phải có một thời gian dài. Thuộc hạ gần lần này cũng gặp qua một số người. Phần lớn thực lực của một nhóm, phụ chủ hay thủ lĩnh cũng không được nghe. Tin tức từ vị diện chiến trường có lẽ cần phải một quãng thời gian nữa. Nhưng mà lần này thuộc hạ ra ngoài lại dò xét được một tin tức khác. Tin tức gì? Tái Nhân Đặc có chút hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía Áo Đình. Áo Đình được bao phủ bởi hắc bào, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Phụ chủ, U Minh Sơn đã công khai với bên ngoài. Người thứ tư có được U Minh Quả, thuộc hạ điều tra qua, đó là Bá Lạc Lôi. Bá Lạc Lôi. Xem ra Lâm Lôi thất bại. Tái Nhân Đặc cười cười. U Minh Sơn nguy cơ đầy dẫy. Áo Đinh nở đủ cười đắc ý. Thành công là tên Bá Lạc Lôi kia. Ta xem Lâm Lôi đã chết từ U Minh Sơn. Cho dù không có chết thì ngàn năm qua hắn đã sớm rời khỏi minh giới. Theo ta quan sát, muốn gặp chủ thần thì sẽ không đơn giản bỏ qua cơ hội đó. Có khả năng đã chết trong U Minh Sơn. Tái Đặc Nhân mỉm cười nói. Tốt. Áo Đình, giờ này thì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm được rồi. Lâm Đồ đối với Áo Đình thực sự là cơn ác mộng. Bây giờ đã yên tâm rồi, thuộc hạ không quấy rầy phù chủ nữa. Áo Đình có chút khom người rồi nhẹ nhàng rút đi. Giờ phút này trên trời cao của Bắc Hải phủ, giống như trước kia, Lâm Lôi vẫn dùng thần thức điều tra. Hắn vừa điều tra vừa nói. Đây chính là địa phận của Bắc Hải phủ chủ Tái Nhân Đặc. Tự Tái Nhân Đặc nói cho ta biết chỗ của U Minh Sơn. Lần này thành công thực lòng ta phải cảm kích hắn. Hả? Sắc mặt của Lâm Lôi bỗng nhiên biến đổi. Lão đại, làm sao vậy? Bên cạnh Bối Bối nghi hoặc hỏi. Lão Tam, phát hiện ra Áo Đinh sao? Gia Lỗ liền nói. Phạm là những lần Lâm Lôi dùng thần thức điều tra, khi trên mặt hắn biến hóa thì Gia Lỗ đều đoán như vậy. Chỉ là những lần đoán trước hắn đều sai. Lâm Lôi liền nhìn về phía Gia Lỗ cười. Áo Đinh. Là Áo Đinh. Rốt cục Áo Đinh cũng xuất hiện rồi. Hơn nữa lại ở bên cạnh Tái Nhân Đặc. Đột nhiên Lâm Lôi sáng tỏ. Xem ra lúc đầu vợ chồng Tái Nhân Đặc là cố ý lừa ta. Lâm Lôi cũng không có ngốc. Chỉ cần thấy Áo Đinh xuất hiện bên cạnh Tái Nhân Đặc, hắn liền dễ dàng đoán được. Lúc đầu Tái Nhân Đặc nói dối, nên hắn ta đã đi về một hướng khác. Áo Đinh bên cạnh Tái Nhân Đặc sao? Bộ bối cũng cả giận. Lão đại, lúc đó ta nhìn vợ chồng Tái Nhân Đặc nói chuyện gì đó không đúng. Hắn nói huynh đi U Minh Sơn, rõ ràng là đi chết mà. Vậy phải cảm ơn hắn rồi. Kiều Trì cười nói. Lão Tam, nhờ có họ, người mới có cơ hội, có thể đột phá đến đại viên mãn. Nếu bọn Áo Đinh bọn họ biết được, chắc chắn là hối hận đến ói máu đấy. Về chuyện linh hồn biến dị, Lâm Đồ cũng không nói ra. Vì hắn sợ nhiều người tuyên truyền ra ngoài. Hắn chỉ nói mình đạt tới đại viên mãn. Đúng. Phải có thực lực, phải thực sự cảm kích bọn họ. Lâm Lôi quét mắt về hướng đông bắc quát khẽ. Đi. Chúng ta đi gặp Tái Nhân Đặc và Áo Địch. Áo Địch. Gia Lỗ nghiến răng. Ánh mắt lãnh lệ. Nhất thời Lâm Lôi khống chế. Kim trúc sinh mệnh tốc độ tăng lên cực nhanh. Dưới tay của Bắc Hải phổ chủ, có một số gã thuộc hạ là thất tình ác ma. Những người này đều có thành trì riêng. Mà hiện giờ Áo Đinh đang đứng ở trên thành trì của mình, thoải mái ngắm nhìn trời và nhìn thảo nguyên. Áo Đinh nhướng mày. Phía trên trời xa xa đã có một đạo kim trúc sinh mệnh theo hướng này cực nhanh bay tới. Kim trúc sinh mệnh này phi hành cực nhanh khiến Áo Đinh kinh sợ. tốc độ nhanh như vậy. Xem ra khống chế kim trúc sinh mệnh cũng là siêu cấp cường giả. Áo đinh. Thanh âm trầm thấp trong một chốc lát lan truyền trong trăm ngàn dặm. Đa số binh lính kể cả Bắc Hải phủ cũng giật mình bừng tỉnh. Người nào? Áo đinh sắc mặt khẽ biến. Đến phạm vi trước áo đinh, kim trúc sinh mệnh chợt tiêu thất, lộ ra một đám người, cầm đầu là Lâm Lôi. Lâm Lôi? Áo đinh sợ đến sắc mặt đại biến. Thế là thế nào? Lâm Lôi này sao lại còn sống? Cho dù còn sống làm sao có thể quay lại? Sư một tiếng, nhóm người từ trên không trung hạ xuống. Những kẻ mới đến dừng lại. Một tiếng gầm vang lên, nhất thời bọn thủ vệ đều bay tới. Ngay lập tức 100 tên lính bao vây nhóm người của Lâm Lôi. Cút! Lâm Lôi quát khẽ. Một cỗ lực vô hình nhanh chóng tản ra, đánh đến trên người của nhóm binh lính. Đám binh lính lập tức bị đánh bay. Cũng may Lâm Lôi cũng không hạ độc thủ, nếu không nhóm này đã sớm bị giết chết rồi. Một đám người của Lâm Lôi như không hề có ảnh hưởng gì, cứ như vậy từ trên cao hạ xuống. Phàm là binh lính cản trở họ đều bị phản chấn văng sang hai bên. Thủ đoạn gì thế này? Áo đình trong lòng khiếp sợ. Giết thượng vị thần không khó, nhưng mà thủ đoạn mà Lâm Lôi vừa thi triển khiến cho người ta kinh hãi. Lâm Lôi hướng về Áo Đinh nói. Lâm Lôi hướng nhìn về Áo Đinh. Áo Đinh, ngươi biết ta chứ? Một tiếng nói được phát qua kẽ răng. Gia Lỗ gắt gao nhìn chằm chằm Áo Đinh. Áo Đinh quay đầu nhìn, vừa thấy Gia Lỗ hắn liền cười rộ lên. Ta còn tưởng ai? Nguyên lai là đạo xâm thương hội hội chủ. Không nghĩ ngươi là vong linh mà còn có thể đạt tới thần cấp. Thực sự là ngoài dự liệu của ta. Sau khi đạt được thần cấp còn gặp được huynh đệ. Khó nha. Áo đình tự hồ không sợ. Lâm Lôi. Một đạo âm thanh trầm ấm ôn hòa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn. Hắn thấy năm đạo thân ảnh đang bay tới. Cầm đầu chính là tái nhân đặc phủ chủ Bắc Hải phủ. Vợ chồng Adi Tháp ở bên cạnh tái nhân đặc còn có là ba thuộc hạ. Tất cả đều là thất tinh ác ma cảnh giới cao thủ. Tái nhân đặc, Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi, người tới đây là cũng nên thông báo một tiếng chứ. Ta sẽ tới tận nơi nghênh đón. Tái nhân đặc cười nói xong thì năm người bọn họ cũng tới bên cạnh áo đình. Lâm Lôi cũng không hề ngăn cản. Lần này trên không trung xuất hiện hai phương nhân mã. Rằng co, phía bên dưới một số lượng lớn binh lính quan khán. Nếu tái nhân đặc mà ra lệnh một tiếng, có lẽ tất cả binh lính bên dưới đều lao lên cả. Thông báo một tiếng sao? Lâm Lôi lại nhạt cười. Tái nhân đặc, phòng trường nếu ta thông báo cho ngươi một tiếng, ngươi lại thông báo đến tên áo đinh này chạy trốn. Thực không thể nghĩ được tái nhân đặc ngươi. Địa vị là một phủ chủ cũng có thủ đoạn này đùa bỡn. Thật buồn cười. Sắc mặt tái nhân đặc sầm xuống. Ngươi chỉ là một thanh long nhất tộc trưởng lão. Đáy lòng tái nhân đặc cười thầm. Trước đây ta còn lo lắng cái tên Lâm Lôi này đã đại viên mãn. Nhưng tại U Minh Sơn, hắn không được U Minh quả. Dám chắc không phải đại viên mãn. Nguyên lại tái nhân đã có được thông tin từ bát đại thánh tộc mới lo lắng thực sự, thực lực của Lâm Lôi. Nhưng kết quả tại U Minh Sơn khiến tái nhân đã yên tâm. Chính xác. Nếu lúc đầu Lâm Lôi là đại viên mãn thì U Minh quả chắc chắn hắn dễ dàng lấy được. Tái nhân đặc, người nên lui qua một bên. Chuyện này không quan hệ đến người. Lâm Lôi lạnh lùng. Mục tiêu của ta chỉ có một là hắn, Áo Đình. Lâm Lôi nhìn về phía Áo Đình nói. Áo Đình nhìn về phía tái nhân đặc. Tái nhân đặc cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng đã lấy lễ tiếp ngươi rồi. Ngươi cần gì phải càn rỡ như vậy? Áo Đình là thuộc hạ của ta. Nếu chỉ một câu của ngươi mà ta để cho ngươi động thủ giết hắn, tái nhân đặc ta làm sao mà là được chủ, là phụ chủ chứ? Nếu hắn là thuộc hạ của ta, ta tuyệt đối không thể ngươi bằng hắn đi. Lâm Lôi, nếu ngươi thức thời bây giờ hãy đi đi. Nếu không đừng trách ta không để mặt. Như vậy sẽ không dễ coi đâu. Tái nhân đặc giờ này tự tin mười phần. Tái nhân đặc, bố bối tức giận nói. Lần trước ngươi cố ý lừa gạt chúng ta để chúng ta đi U Minh Sơn. Chúng ta còn chưa tìm ngươi mà tính sổ. Đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi chỉ là một phổ chủ. Trước mặt huynh đệ ta còn bày trò sao? Ngươi có tư cách sao? Sau khi trải qua vị diện chiến trường, bố bối cũng không thèm để tên tái nhân đặc này vào mắt. Muốn giết tái nhân đặc, bố bối mười phần nắm chắc. Làm càn. Tái nhân đặc sắc mặt khó coi quát khẽ. Đột nhiên trên tay tái nhân đặc xuất hiện một trường thương màu đen.